Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi, chương 404, kiếp này không buông 14. Góc truyện audio.com, trừ 14, tiểu đào đào, Uyển Nhi căn răng đổi tư thế. Lúc này cơ thể Triệu Nam Thiên khẽ gồng lên, cô tiếp tục một lần nữa ngồi lên bụng nhỏ của hắn. Cúi đầu xuống cắn gạm, đua đầu lưỡi liếm xung quanh núm vú của hắn, côn TST lớn độn lên. Kẹp giữa nơi tiểu huyệt nóng ấm, ẩm ướt kích thích không thôi. Cô vẫn chăm chỉ kích thích dây thần kinh khoái cảm của hắn. Bất giác Triệu Nam Thiên nâng mí mắt nặng trĩu lên. Hằng mơ hồ có thể thoáng nhìn ra được, nữ nhân nào đó hoàn toàn trần trụi đang ngồi lên người hắn. Mái tóc dài buông xõa xuống, nơi núm vú tê dại, nhột nhạt, thứ gì đó như lưỡi mèo đang quét qua từng đợt, khiến hắn rùng mình không thôi. Triệu Nam Thiên định đưa tay ra đẩy Uyển Nhi, nhưng không thể nào di chuyển. Hắn liếc đôi mắt sắc lạnh ngước đầu lên nhìn hai tay bị trói chặt bởi dây thừng vài giây sau. Triệu Nam Thiên gầm lớn lên giống giận. Nữ nhân này, cô là ai? Mau thả tôi ra. Trước khi Triệu Nam Thiên này thực sự giận, nghe được hắn giống giận, Uyển Nhi nâng mặt lên, đầu lưỡi vươn ra liếm cánh môi ướt át của mình, ngọt ngào nói. Triệu Tổng, tôi đang giúp anh lấy đi xử nào. Cũng không phải anh nói tôi là người của anh sao? Triệu Nam Thiên, anh nhìn xem, tiểu đệ còn chưa được lột bỏ. A, hắn kinh ngạc, không thể nào thốt thành tiếng. Không ngờ dâm nữ trói hắn, hiếp hắn đêm khuya lại là Lam Uyển Nhi. Cô ấy làm như vậy là có mục đích gì? Lam Uyển Nhi, cô mau xuống, cởi trói cho tôi. Ô ưm Uyển Nhi bất chấp tiến tới phía trước. Dùng môi mình, khóa miệng Triệu Nam Thiên thấy lại. Sau vài phút cắn gặm môi hắn, hai người như chung một nhịp thở. Hổn hển, tham lam hít thở không khí xung quanh. Uyển Nhi hợp câu môi. Cô dùng hai ngón tay của mình cho vào miệng Triệu Nam Thiên. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net. Hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My, tiểu đào đào, đùa bỡn với lưỡi của hắn. Lúc này Triệu Nam Thiên hoàn toàn đầy áp lửa giận và dục vọng. Hắn là nam nhân, nhưng là nằm dưới, thật mất mặt. Uyển Nhi áp sát mặt mình tới. Hai người chạm vào mũi nhau, tay phải cô nâng cằm Triệu Nam Thiên lên cao hơn một chút. Lên tiếng bá đạo chiếm giữ. Triệu Nam Thiên, anh rất ổn, tôi nói lần đầu cũng như lần cuối, anh không có tư cách chiếm giữ tôi, mà ngược lại, Triệu Nam Thiên, anh là của tôi bắt được anh rồi. Triệu Nam Thiên, giây phút này như ngưng trọng lại, nơi trái tim của hắn thổn thức đập thình thịch liên hồi, vì sao trên đời này lại có cô gái bá đạo như vậy? Cô ấy giống với ai đó, nhưng hắn không nhớ ra được. Càng nhớ càng đa đầu tới choáng váng, ngón tay nhỏ nhắn đảo lộng trong miệng, hắn không nỡ đẩy hoặc cắn ngón tay của Uyển Nhi ra. Mắt thấy Triệu Nam Thiên đã nhu hòa đi ít nhiều, cô mới thực sự rút ngón tay của mình ra, thì hắn ngay lập tức lên tiếng, nhưng là lời nói trái với lương tâm. Lam Uyển Nhi, tôi không ngờ chỉ vì danh vọng, cô lại muốn dùng thân xác để đánh đờ, bốp. Triệu Nam Thiên chưa nói hết câu. Đã bị Uyển Nhi hung hăng đấy mạnh vào mặt, cô trừng mắt cao ngạo, sinh khí lên tiếng, câm miệng lại, bão năm, trả xong, đặt 87 ca phiếu đề xuất vào 21 giờ ngày 5/1/2020 đào bão 5C nữa nhé. Tối nay ra thêm 1C tặng nữa nhé, dạo này bên Uyển Nhi tỷ bị bỏ bê quá, không dám cầu phiếu nhiều, hích hích thương Uyển Nhi tỷ. Thì thương luôn đào đi, có bạn nói đào cảnh xôi thịt sao giống bên sắc nữ. Thì chắc do mình viết nên cách thể hiện lẫn văn phong tương tự nhau. Và lại Uyển Nhi thì tính cách cường đại hơn nha. Cách chương.